Sau một ngày, khi tinh lực bản thân đã đạt tới đỉnh phong, hắn bỗng nhiên mở mắt, phất tay phải. Lập tức dược thảo từ trong túi trữ vật trôi nổi giữa không trung, bị Bạch Tiểu Thuần cách không bóp nát. Dược thảo lập tức vỡ vụn hóa thành chất lỏng. Dược thảo từng cây không ngừng dung hợp vào nhau. Bạch Tiểu Thuần hai mắt không chớp, chăm chú quan sát, không ngừng vận dụng phương pháp vạn vật thảo mộc để phân tích nghiên cứu. Sau khi đảm bảo không còn gì đáng ngại, hắn mới dung nhập những dược dịch này vào thân thể của một con luyện thi. Dược dịch giống như có linh tính, vừa chạm phải cương thi liền nhanh chóng chui vào thân thể chúng. 49 viên thi đan nhìn thì có vẻ giống nhau, nhưng thực ra từng viên đều có những khác biệt rất tinh vi. Nhìn chung mà nói, mỗi viên đều có một chỗ không hoàn mỹ, đó là một lỗ hổng. Đây vẫn chưa phải là chỗ khó nhất, cái khó chính là mỗi lỗ hổng của 49 viên thi đan này đều không giống nhau, để cuối cùng khi ngừng kết lại, chúng mới có thể bổ sung cho nhau mà hình thành nên đại đan. Trên trán của Bạch Tiểu Thuần, mồ hôi đã nhỏ xuống, nhưng hắn không để ý đến, chỉ đắm chìm vào trong luyện dược. Thời gian trôi qua mau, thấm thoát đã qua nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần luyện dược rất yên tĩnh. Theo thời gian, tu sĩ ở thì phòng cũng bắt đầu yên lòng, ngày càng nhiều người cảm thấy chuyện tình ở trung phòng trước đây chỉ là chuyện bé xé ra to. Luyện đan thôi, làm gì có cái gì kinh khủng. Lại qua một tháng, toàn bộ thi phong vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Đệ tử thi phong càng thêm yên tâm, đến cả tu sĩ trung phong cũng bắt đầu kinh ngạc. Sau khi nghe nói Dạ Táng đi thi phong, bọn hắn nguyên bản còn quyết định xem náo nhiệt. Nhưng giờ đây hai tháng đã trôi qua, thi phong vẫn như ban đầu, không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện này không khỏi khiến đám người trung phong cảm thấy không cam lòng. Vì cái gì mà chỉ có chúng ta gặp chuyện không may? Ôn Ma sang thi phong lại chẳng có việc gì. Sao lại không có nổ lò? Sao không có tiêu chảy? Chúng ta không phục. Chẳng lẽ Ôn Ma đổi tính rồi sao? Lại qua thêm nửa tháng, tu sĩ của thi phong đã hoàn toàn yên tâm, thậm chí không ít người đều đã quên chuyện Bạch Tiểu Thuần đang luyện đan. Những người của trung phong thì không, bọn hắn từng tên một trơ mắt nhìn thi phong, tự hồ như nếu không nhìn thấy thi phong gặp chuyện suối quẩy thì tuyệt đối không chịu bỏ qua. Chính thời điểm này Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc hoàn thành bước thứ nhất của việc luyện chế nghịch huyết dưỡng thi đan. Hắn đã gieo đầy đủ dược thảo vào thi thể của 49 con cương thi, bắt đầu dùng huyết hỏa thạch để thôi thúc nhiệt độ, khiến huyết thủy trong hồ sôi lên cuồn cuộn, rồi đem 49 bộ luyện thi nhấn chìm trong hồ. Lại qua một tháng, đệ tử trung phong đã hoàn toàn tuyệt vọng, từng tên một bi phẫn cảm thấy thật bất công, cảm thấy Dạ Táng kia không xứng danh là Ôn Ma. Ngay khi ấy thì chuyện bất ngờ lại xảy ra. 49 bộ luyện thi từng cái một bắt đầu khô héo rồi héo rũ. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn tinh thần, bấm niệm pháp quyết liên tục, điều khiển từng viên thi đan màu xám từ trong huyết hồ bay ra. Thời điểm mấu chốt đã đến, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, tâm niệm truyền lệnh. Con lục mao cương thi vốn ngồi khoanh chân tĩnh tọa sau lưng hắn lập tức mở mắt, trên người mọc ra 49 cây rễ, lan thẳng đến 49 viên thi đan, xuyên thủng và hút lấy. 49 viên thi đan lập tức héo rũ, hóa thành tro bụi. Tất cả tinh hoa đều bị lục mao cương thi hút vào, dung nhập vào thi thể, rồi hóa thành 49 sợi khí tức chạy liên tục. Bạch Tiểu Thuần thần sắc ngưng trọng lập tức đến bên lục mao cương thi, nhấc tay phải cực không đánh đến. Hiển nhiên là lấy thân thể lục mao cương thi làm lò đan để luyện 49 sợi thi khí kia thành nghịch huyết dưỡng thi đan. Theo tay hắn đánh ra, thân thể lục mao run rẩy, thân sắc vặn vẹo, từng luồng khí tức bạo ngược từ trong thi thể liên tục khuếch tán ra. Bạch Tiểu Thuần tóc tai rối bời, trong mắt lộ vẻ căng thẳng, tay phải vung mạnh, lục mao cương thi bay đi, rơi vào huyết hồ. Cương thi vừa rơi xuống, huyết hồ lập tức sôi trào lên. Bạch Tiểu Thuần kích động, bay lên cao ngồi khoanh chân, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, liên tục chỉ vào lục mao. Mỗi lần, huyết hồ đều nổ vang, rất nhiều huyết khí chui vào thi thể của lục mao. 3 ngày trôi qua rất nhanh, trong cơ thể lục mao cương thi, 49 sợi thi khí vẫn không cách nào dung hợp vào nhau được. Mỗi lần muốn dung hợp đều tự động tiêu tán. Mà trong 3 ngày, thi thể lục mao cương thi héo rũ nhanh chóng, thậm chí nhiều nơi đã xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Nó càng dễ dụa mãnh liệt, răng nanh, móng tay, gai xương rồi lông xanh, toàn bộ đều xuất hiện trở lại, liên tục vặn vẹo nhưng chẳng làm nên chuyện gì. Sao lại như vậy? Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, nếu cứ tiếp tục toàn thân lục mao sẽ tan vỡ, khi đó luyện đan sẽ thất bại. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, hắn bỗng nhiên giơ tay ấn lên mi tâm, lập tức mi tâm hiện ra một khe hở, thông thiên pháp nhãn liền hiển lộ. Liếc mắt xem qua, Bạch Tiểu Thuần lập tức thấy bên trong cơ thể Lục Mao ngoài 49 sợi thi khí còn rất nhiều khí tức hỗn tạp khác. Những khí tức hỗn tạp không thuần nhất đến từ chính huyết thủy trong huyết hồ này. Thứ huyết thủy này mặc dù được dược dịch chân quý của Thi Phong luyện chế, nhưng bây giờ trong mắt Bạch Tiểu Thuần lại thấy thứ này bị pha tạp rất nhiều. Đây mới chính là mấu chốt. Những thứ này đã ô uế Lục Mao cương thi, khiến thi khí không cách dung hợp được. Chết tiệt, huyết thủy dược dịch này sao lại pha tạp kém tinh thuần đến thế? Bạch Tiểu Thuần có chút nóng nảy. Hắn không biết là huyết thủy dược dịch này đã là tinh hoa hiếm có. Huyết thủy mà các tu sĩ khác dùng để luyện thi càng là tạp loạn hơn nhiều. Sở dĩ có chuyện này cũng vì Bạch Tiểu Thuần đã tu luyện bất tử trường sinh công, bất tử huyết khí của hắn mới là chính tông nhất. Trong ánh mắt hắn tự nhiên cảm thấy huyết hồ này là hỗn tạp. Chỉ đành phải tìm cách tinh lọc nhanh chóng thôi, không còn thời gian để chậm trễ nữa, chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo liệt. Mắt thấy Lục Mao cương thi sắp chống đỡ không nổi, Bạch Tiểu Thuần nghiến răng phất tay áo, hiện ra trên đó 100 loại thảo dược, trong mắt tinh quang chớp lóe lộ vẻ tính toán thôi diễn, lấy vạn vật thảo mộc thuật pháp không ngừng cải biến, dung hợp những dược thảo này để tạo thành một cỗ lực lượng thiêu đốt kinh khủng. Cho đến khi trên 100 loại thảo dược hoàn toàn ngưng kết lại một chỗ, hắn giơ tay chỉ một phát xuống hồ, các dược thảo này lập tức hóa thành dược dịch rơi xuống. Dược dịch vừa chạm mặt hồ làm như cả hai có sự bài xích mãnh liệt, liền trực tiếp bộc phát bùng cháy thành ngọn lửa màu đen, bao trùm cả huyết hồ. Không phải chỉ thiêu đốt mặt hồ, mà toàn bộ huyết thủy trong hồ cũng bị bốc cháy. Theo đó lượng lớn hắc khí khuếch tán ra, liên tục dung nhập vào vách tường bốn phía. Còn huyết thủy trong huyết hồ cũng sụt giảm nhanh chóng. Loại thủ đoạn này ẩn chứa rất nhiều tai hại, có thể nói chính là hành động lỗ mãng bậc nhất. Nhất là thứ hắc khí tràn ra kia cực khó tiêu tán mà vô cùng dơ bẩn. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không có thời gian để lo lắng nhiều như vậy. Giờ khắc này hắn chỉ dốc sức thiêu đốt huyết hồ. Thời gian dần qua, càng lúc càng có nhiều hắc khí dung nhập vách tường chung quanh rồi khuếch tán ra toàn bộ thi phong. Cùng với hắc khí khuếch tán ra, màu sắc ngọn lửa trong huyết hồ cũng dần từ đen chuyển thành tím rồi thành màu đỏ. Lúc này huyết thủy trong huyết hồ đã giảm đi đến 9/10, chỉ còn lại 1 phần. Dù rằng vẫn còn pha tạp, nhưng miễn cưỡng đã có thể sử dụng. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, giơ tay chỉ, lập tức huyết thủy còn sót lại hướng thẳng Lục Mao cương thi, dung nhập vào cơ thể nó. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, 49 sợi thi khí vốn thủy chung không được dung hợp trước đây, bỗng đột nhiên ngưng tụ về một chỗ. Từng sợi một dung hợp tạo thành một vòng xoáy ở trong đan điền của Lục Mao cương thi, nhanh chóng cuộn tròn lại, mơ hồ như muốn hóa thành đại đan. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn nhìn không rời mắt, sau khi hóa giải toàn bộ nguy cơ, luyện dược thất bại, cả người hắn tóc tai rối bù, đột nhiên hắn chợt nhớ đến những hắc khí đã tản ra bên ngoài kia. Chắc là không có chuyện gì đâu. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn vách tường cũng có chút chột dạ. Những tia hắc khí kia ẩn chứa bên trong quá nhiều pha tạp. Ngay cả đến hắn cũng chẳng biết khi hòa nhập vào nhau sẽ gây nên hậu quả gì. Nhớ tới việc trước khi luyện dược, mình cũng đã nhiều lần rào đón và huyết tử cùng đại trưởng lão cũng nhiều lần cam đoan rằng hết thảy mọi chuyện đều không thành vấn đề. Bạch Tiểu Thuần cũng yên tâm. Nghĩ đến đây, hắn giơ tay lên túi chữ vật sở nắn lệnh bài mà Tống gia lão tổ ban cho, lòng cảm thấy an ổn không ít. Vì thế hắn lại cúi đầu tiếp tục chìm trong luyện dược. Trong cùng thời khắc này, toàn bộ thi phong lại xuất hiện một ít sự tình rất kỳ quái không thể tưởng tượng. Xuất hiện sớm nhất là chuyện một tu sĩ thanh niên đang luyện chế cương thi, sắc mặt lạnh lùng đang chăm chú nhìn con cương thi chìm ở trong huyết trì, bấm niệm pháp quyết để uẩn dưỡng. Vô thành vô tức, từng tia khí tức vô hình bỗng từ các vách tường chung quanh lan tràn ra rất nhanh. Tu sĩ thanh niên này thân thể chấn động, trong mắt lộ vẻ mờ mịt, ngừng bấm niệm pháp quyết đứng lên. Thần sắc nghiêm túc chưa từng có, đi ra khỏi động phủ, đi tới bên ngoài, lại bấm quyết giơ tay chỉ xuống mặt đất, khoét ra một cái hố. Hắn nhảy trong cái hố đó rồi hốt bùn đất xung quanh lấp lại, tự đem chôn nửa người mình vào hố, nửa thân trên ở bên ngoài, lại giơ tay lên trời, thần sắc nghiêm nghị chậm rãi đung đưa. Chuyện tình quỷ dị thế này rất nhanh lan rộng ra toàn bộ thi phong. Từng tên thi sĩ của thi phong thi nhau đi ra khỏi động phủ. Trong bọn họ có kẻ thần sắc nghiêm nghị, có kẻ gào rú, có kẻ lại vui sướng phát cuồng. Hơn nữa, còn có một số tên khoa chân múa tay, ngửa mặt lên trời cười to. Không được nhúc nhích, nếu cử động ta liền tiêu diệt ngươi. Một tên tu sĩ giống to, thần sắc vặn vẹo chỉ vào một cây đại thụ không ngừng gào rú. Ha ha, cuối cùng ta cũng kết đan rồi, từ nay về sau ta chính là Thái Thượng Trưởng Lão. Ở đằng xa, một tên tu sĩ tóc tai bù xù, lúc này đang ngửa mặt lên trời cười to. Còn có một tu sĩ toàn thân mang đến một loại cảm giác cứng rắn cho người khác. Hắn đang đứng không nhúc nhích ở trước mặt luyện thi của mình, trong miệng phát ra từng trận gào rú. Dường như trong mắt hắn thì bản thân hắn đã trở thành luyện thi, mà luyện thi của hắn thì lại thành trở thành chủ nhân. Nhưng màn quái dị như vậy có thể tùy ý thấy được ở khắp nơi. Một số tu sĩ vẫn còn bình thường, lúc này đang nhào nhào biến sắc, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn thấy tất cả mọi việc chung quanh, người nào cũng run dại cả da đầu. Chuyện gì đang xảy ra? Trời ạ, bọn hắn đều bị làm sao vậy? Chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Những tu sĩ bình thường này từng người đều cảm thấy như mình sắp điên. Trong sự hoảng sợ đó, từng màn đang diễn ra bốn phía khiến cho bọn họ, từng người một bất chi bất giác, cũng đã xuất hiện thần sắc mờ mịt. Hứa Tiểu Sơn cũng ở trong đám người, gã cảm thấy tất cả mọi việc trước mắt đều quá kinh khủng. Lúc này gã chạy vội, rất nhanh đã đi đến phía trước một tảng đá lớn, mang theo thần sắc hoảng sợ. Gã cúi đầu nói với tảng đá. Người có thấy không, chỗ chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi, tất cả đệ tử đều đã bị mê hoặc. Không được, ta phải đi báo cho đại trưởng lão. Ồ, tại sao ngươi lại không nói chuyện? Hứa Tiểu Sơn hơi sừng sốt, hung tợn nhìn về phía tảng đá lớn kia. Ngươi cũng gặp phải ảo giác rồi hả? Hứa Tiểu Sang mang theo thần sắc bi ai, thân thể lướt ra. Khi đến trước mặt một cỗ luyện thi, bỗng nhiên thân thể gã lại run lên. Lão Tổ, ngài đã tới, nơi đây xảy ra chuyện lớn, tất cả mọi người đều gặp phải ảo giác. Trong lúc Hứa Tiểu Sơn không ngừng kinh hô, thì cách đó không xa lại có một tên tu sĩ thư phong, bỗng ngửa mặt lên trời cười to, gã đang nhìn bốn phía chung quanh một cách kinh miệt và ngạo nghễ. Huyết Kê Tông nhỏ bé mà cũng dám đấu với Bạch Tiểu Thuần ta ư? Nói cho các người biết, ta chính là Bạch Tiểu Thuần, thiên đạo trúc cơ. Tiếng cười của tên tu sĩ này mang theo vẻ ngông cuồng, hắn đi vào giữa đám đông, liên tục nói với tất cả mọi người, mình chính là Bạch Tiểu Thuần. Toàn bộ thi phong thực sự đã đại loạn. Thi phong đại trưởng lão, cùng mấy vị huyết sắc trưởng lão, từng người một biến sắc, lúc này đều chạy ra. Sau khi nhìn thấy một màn như vậy, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện gì đang xảy ra? Lúc mà đại trưởng lão đột ngột vận chuyển tu vi toàn thân, thì ở trên trời thi phong huyết tử cũng xuất hiện, ngơ ngác nhìn một màn lộn xộn này, gã chỉ cảm thấy trong đầu ù đi. Gây ảo giác, trong mắt gã lộ ra vẻ không thể tưởng tượng. Ngay tại lúc gã đang lẩm bẩm, thì bước chân của mấy vị huyết sắc trưởng lão cũng đều ngừng lại, thân sắc trở nên mờ mịt. Một vị huyết sắc trưởng lão ôm đầu òa khóc, còn có vài vị ngồi xổm người xuống, hai tay để trên lỗ tai, nhìn khắp mọi nơi, không ngừng nhảy về phía trước, phảng phất giống như một con thỏ. Còn có cả một vị chạy ra ngoài, đi đến cửa ra vào của một cái động phủ. Sau khi thấy được một thanh niên đang tự chôn nửa cơ thể mình, lão lập tức liền đi tới gần rồi ngồi xổm xuống không hề nhúc nhích, thần sắc nghiêm nghị. Tất cả những chuyện này làm ra đầu huyết tử và đại trưởng lão phải run lên. Bọn họ đột ngột nhìn đến chỗ luyện đan của Bạch Tiểu Thần lộ ra vẻ rung động. Chẳng lẽ nguyên nhân là do dạ táng luyện dược? Cho dù luyện dược cũng không kinh người đến mức như vậy chứ. Thi phong đại trưởng lão hít vào khẩu khí, lão vừa nói được một nửa, bỗng nhiên thần sắc lộ ra chút mờ mịt. Lão gầm nhẹ một tiếng cả người bay lên, thỉnh thoảng lại trùng kích về phía mặt đất, khi thì tóm lấy một tu sĩ. Lúc đó lão phát ra những tiếng kêu kỳ quái, rồi lại ném đi một cách hung tợn. Dường như lão cảm thấy mình đã trở thành một con lão ưng. Lúc này lão đang rong ruổi trên bầu trời, ánh mắt sắc lẻm, nhìn từng tên tu sĩ phía dưới, không ngừng lao xuống. Da đầu của huyết tử như muốn nổ tung, thân thể gã bay vọt lên, không dám tới gần thi phong, trong mắt lộ ra sự sợ hãi và rung động. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, những người chú ý đến thi phong, chính là tu sĩ của Trung Phong, bọn họ là những người đầu tiên phát hiện thi phong có biến. Từng người một bay lên rồi trông chừng từ phía xa. Sau khi thấy được những hình ảnh quỷ dị kia, tất cả mọi người đều hít vào lãnh khí, đồng loạt lùi ra đằng sau, không dám tới gần. Ôn ma rút cuộc đã bạo phát. Quá kinh khủng, bọn họ đang làm sao vậy? Chẳng lẽ gặp phải ảo giác sao? Loại gây ảo giác này, hẳn là có thể kích phát dục vọng nào đó từ đáy lòng. Trời ạ, tên kia lại nói mình là Bạch Tiểu Thuần. Dục vọng trong đáy lòng của hắn là cái quái quỷ gì vậy? Trở thành Bạch Tiểu Thuần ư? Tống Khuyết cũng bay ra. Khi nhìn qua Thi Phong, gã liền hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt biến hóa. Gã liếc mắt đã thấy được Hứa Tiểu Sơn. Lúc này Hứa Tiểu Sơn đang ở trên Thi Phong với vẻ mặt cung kính. Hắn quỳ gối trước một cỗ luyện thi, hô to là lão tổ. Sau đó rất nhanh, Hứa Tiểu Sơn lại đi đến một nơi trống trải, hắn ngã phịch xuống rồi liền bất động. Chẳng những đệ tử của Trung Phong cảm thấy quỷ dị, ngay cả tu sĩ của Vô Danh Phong và Thiểu Trạch Phong rất nhanh cũng đã nhận ra sự không thích hợp. Bọn họ liền nhao nhao xuất hiện. Sau khi chứng kiến một màn của Thi Phong thì tất cả đều phải hít vào khí lạnh cả. Người ở Thi Phong đều điên rồi. Đó là ai? Lại đang đùa giỡn với luyện thi của chính mình. Đó không phải Thi Phong đại trưởng lão ư? Sao mà lão lại hót như chim thế kia? Chẳng lẽ lão tự coi mình là chim ưng? Trời ạ, à, lão còn lao xuống rồi tóm lấy một vị huyết sắc trưởng lão. Ồ, vẫn chưa bắt được. Vị huyết sắc trưởng lão kia chẳng lẽ lại thấy mình là thỏ sao? Còn cái tên tự chôn nửa người cơ thể kia, hắn đang làm cái trò gì vậy? Bên cạnh hắn còn có một vị huyết sắc trưởng lão ngồi im không nhúc nhích. Khi tất cả đệ tử ba phòng khác đều trợn mắt há mồm, thì lúc này Tống Quân Uyển cũng xuất hiện trên không trung. Vừa nhìn đến Thi Phong, nàng liền hít vào một hơi khí lạnh. Giờ khắc này rất nhiều tu sĩ Trung Phong cũng nổi lên những suy nghĩ cực kỳ phức tạp đối với Dạ Táng. Bọn họ cảm thấy Dạ Táng vẫn còn tốt với Trung Phong nhiều lắm, ít nhất thì cũng chỉ là nổ lò đan, chỉ là tiêu chảy, mà không phải là bị sốc thuốc như kinh khủng ở Thi Phong. Trái lại, Thi Phong huyết tử khóc không ra nước mắt, gã ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ, cả người cũng muốn phát điên. Những người ở đây đều rung động, thậm chí Tổ Phong phát hiện ra, thì bên trên Thi Phong, tên thanh niên tù sĩ tự chôn nửa người kia, hai tay vẫn luôn chập chờn trước gió. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua vị huyết sắc trưởng lão đang ngồi bất động bên người, hơi chần chờ một chút mở miệng hỏi. Xin hỏi, người cũng là tiên thảo hay sao? Thanh niên này thực sự quá tò mò rồi, hắn chú ý đối phương đã lâu, nhưng phân biệt nửa ngày cũng không nhận ra. Lúc này hắn cũng vô cùng khó hiểu. Người sai rồi, ta là một quả trứng tiên điểu. Vị huyết sắc trưởng lão kia nghe vậy với vẻ mặt bình tĩnh trả lời một cách lạnh nhạt. Thời điểm khắp Thi Phong đại loạn thì bên trong cung điện rơi lòng đất, Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân cỗ lục mao cương thi của hắn run lên, liền xuất hiện hai viên đan dược ở vị trí đan điền, một viên lớn và một viên nhỏ, tất cả đều là nghịch huyết dưỡng thi đan, nhưng chỉ là tử đan. Với thần sắc phấn khởi, tay phải Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết. Chỉ một cái, lập tức tử đan bay ra, trực tiếp được hắn thu vào trong một bình thuốc. Sau khi nhìn kỹ, Bạch Tiểu Thuần có chút kích động. Đã thành. Đối với việc bản thân có thể luyện chế ra đan dược như vậy, Bạch Tiểu Thuần rất có cảm giác tự hào. Sau khi thu lại lục mao cương thi, lúc này hắn liền mở cửa cung điện đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi động phủ, việc đầu tiên Bạch Tiểu Thuần là nhìn quanh bốn phía. Hắn nghe thấy bên ngoài rất ầm ĩ, nhưng lại thấy người nào ở bên động phủ. Không thấy người nào ở ngoài động phủ, vì vậy liền yên lòng. Xem ra, đám hắc khí kia không có gì. Trên đường Bạch Tiểu Thuần vừa đi vừa cảm khái, bỗng nhiên bước chân hắn ngừng lại, hắn thấy một vị huyết sắc trưởng lão ở đằng xa đang nhảy nhót trước mặt mình. Bạch Tiểu Thuần hơi ngẩn ra, hắn cảm thấy dường như xuất hiện ảo giác. Sau khi dụi mắt, hắn liền hãi hùng khiếp vía tiến về phía trước. Dần dần hắn thấy được một tên tu sĩ trúc cơ đang cuồng tiếu oanh kích một cây đại thụ. Lại thấy được một thanh niên đi bằng hai tay. Thậm chí hắn còn thấy một tu sĩ lạ lẫm, tên này cười đầy kiêu ngạo rồi tự xưng là Bạch Tiểu Thuần. Gã đang chắp tay sau đít đi tới đi lui. Sau khi thấy Bạch Tiểu Thuần, kẻ này trừng mắt. Biết ta không? Ta chính là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, cảm thấy da đầu tê dại. Thời gian dần trôi qua, hắn thấy tất cả đệ tử Thi Phong, thấy từng bóng người quỷ dị. Bọn hắn bị làm sao vậy? Điên hết rồi sao? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quá kinh khủng, khi hắn đang muốn tranh thủ thời gian rời đi thì lại thấy Hứa Tiểu Sơn ở phía trước, gã đang nằm yên bất động ở đó. Đối với Hứa Tiểu Sơn, Bạch Tiểu Thuần vẫn coi là bằng hữu, vì vậy hắn liền chạy nhanh qua. Nhưng khi đến gần Hứa Tiểu Sơn, hắn vừa muốn nhìn thử, Hứa Tiểu Sơn bỗng nhiên lại mở mắt. Đừng có lay ta, mọi người ở Thi Phong này điên cả rồi, cả đám đều gặp ảo giác. Lúc nãy ta lại đi nói chuyện với một tảng đá lớn, lại còn nhìn nhầm một cỗ luyện thi thành lão tổ. Cũng may, tư chất của Hứa Tiểu Sơn ta không tầm thường,

khí thế trên thân ầm ầm bộc phát, trong mắt hiện hiện hàn mang. Đang lúc muốn quát tháo thì Bạch Tiểu Thuần khẽ hử lạnh một tiếng, vung tay phải lên, một cái bình thuốc bay ra thẳng đến chỗ Tống Quân Uyển. Tống Quân Uyển đang cơn nộ khí, bèn cười lạnh phất tay, lập tức bình thuốc tan vỡ, đan dược bên trong bay ra, rớt xuống một bên. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh nhìn Tống Quân Uyển, khi thấy bình thuốc vỡ vụn, đan dược rơi xuống, thì ánh mắt của hắn ảm đạm, trên mặt lộ ra vẻ tự diễu. Gia táng ta lần này trở về, chỉ có một chuyện tình chính là đem viên thuốc này tặng cho ngươi. Ta trong người không có tài sản gì, những dược thảo mà lão tổ cho ta đã luyện thành đan dược cho tông môn. Vì vậy chỉ có thể đi thi phong, luyện dược cho phong nhai, dùng việc này mới có thể tích lũy chút dược thảo, luyện chế lên một viên đan dược này, một miên linh dược mà ta rất muốn luyện chế để tặng nó cho người mà ta muốn tặng. Bạch Tiểu Thuần thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở bốn phía. Linh dược cũng đã đưa rồi, ta cũng sẽ rời đi. Từ nay về sau, ngươi là đại trưởng lão, ta là dạ táng. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần mang theo nỗi đắng chát, tựa hồ như cùng với bình thuốc bị nghiền nát kia, toàn bộ tâm thần hắn đã vỡ vụn. Cùng với viên đan dược đã rơi rớt, hết thảy tâm ý của hắn đều hóa thành tro bụi. Giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu thật sâu rồi quay người, bóng lưng đầy vẻ cô tịch, từng bước đi về phía cửa lớn động phủ. Tống Quân Uyển ngây ngốc, nàng vốn cho rằng lần này Bạch Tiểu Thuần đến đây chắc là để tí tửng nịnh nọt. Vì thế mới khiến hắn phải chờ ở bên ngoài thật lâu, trước là để cho nàng thay đổi quần áo bên ngoài, sau còn là muốn mài giũa tính cách Bạch Tiểu Thuần một phen, cốt để cho hắn biết, cho dù có được lão tổ coi trọng, thì ở Trung Phong này, nàng vẫn là đại trưởng lão của hắn, không phải người mà hắn có thể đùa giỡn trắng trợn. Nhưng lại không ngờ rằng, Bạch Tiểu Thuần vừa đến đã quát tháo mình, nàng tâm cao khí ngạo, địa vị tôn quý, làm sao mà không bốc hỏa. Đang cơn tức giận tự nhiên sẽ đánh vỡ bình thuốc hắn ném cho mình. Tuy nhìn thấy đan dược bên trong rơi rớt nhưng không thể nào dự liệu được đối phương sau đó lại nói ra những lời như vậy. Giờ phút này Tống Quân Uyển nhìn đan dược trên mặt đất là nhìn bóng lưng hưu quạnh của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng không hiểu sao có một chút trống vắng. Loại cảm giác này nàng cả đời cũng chưa từng trải qua, liền theo bản năng mở miệng đứng lại. Bạch Tiểu Thuần đang quay lưng về Tống Quân Uyển, bước chân dừng lại, xoay người, thần sắc bình tĩnh cúi đầu. Không biết đại trưởng lão còn có việc gì phân phó? Giọng điệu bằng phẳng giống như không còn chút tình cảm nào ẩn chứa, thần tình lạnh lùng dường như đã đem tất cả ký ức chặt đứt tại đáy lòng. Hơn nữa còn thay đổi xưng hô, từ Tống Tỷ Tỷ chuyển thành đại trưởng lão. Ngươi! Tống Quân Uyển sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, giờ phút này trong lòng hỗn loạn. Nếu đã không có việc gì, dạ táng xin cáo từ. Bạch Tiểu Thuần thần sắc như cũ quay người đi khỏi động phủ. Khi rời đi xa, cho tới khi đến khu vực bên dưới thượng khu ngón tay, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới xả dài ra một hơi khí, trái tim đập mạnh phanh phanh. Chiều này chắc sẽ có tác dụng đây. Nếu như còn không hiệu quả, ta thật không còn biện pháp nào nữa. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, tranh thủ thời gian trở về động phủ, trong lòng than thở. Hắn cảm thấy nữ nhân thật quá phiền toái, nhất là cái loại quyền cao chức trọng thì lại càng bá đạo. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, trong động phủ Tống Quân Uyển có chút bực bội, cảm thấy nơi ngực từng tức khó chịu nhưng lại không thể phát tiết ra. Trước mắt mở mịt chỉ thấy bóng lưng Bạch Tiểu Thuần lúc rời đi, cùng với thần tình lãnh khốc của hắn khi quay người. Dạ táng đáng chết này. Tống Quân Uyển cắn chặt hàm răng, quét mắt nhìn tới viên linh dược. Nàng giơ tay phải chộp vào hư không, viên đan dược liền bay lên rơi vào lòng bàn tay. Cẩn thận nhìn qua mấy lần, Tống Quân Uyển có chút động dung. Đây là một viên tứ giai linh dược, nhưng không phải để gia tăng tu vi, cũng không phải để chữa thương, mà ẩn chứa một hương vị vô cùng dĩ chịu. Tứ giai linh hương đan. Tống Quân Uyển kinh ngạc thốt lên. Tuy nàng không biết luyện dược, nhưng hiểu biết rộng rãi nên nhận ra đan dược này chính là một loại linh hương đan thích hợp cho nữ giới sử dụng. Sau khi dùng, thứ đan dược này sẽ làm thân thể tản mát ra mùi hương thơm ngát đặc biệt, còn có tác dụng làm trắng làm đẹp, khiến cho người dùng có màu da trắng nõn, thậm chí có thể xóa nhòa một ít vết sẹo cũ. Đặc biệt là sau khi đạt đến tứ giai, còn có công dụng tẩy rửa căn cốt, dù rằng hiệu quả chỉ ở mức tầm thường, không phải đến mức thoát thai hoán cốt. Nhưng với nữ tử mà nói, cũng đủ để giúp một cô gái bình thường trở nên mỹ lệ, làm rung động lòng người. Loại tứ giai linh dược này đối với nam tu thì tác dụng không lớn, dù thế thì trong các cuộc đấu giá vẫn có một cái giá kinh người. Coi như với thần gia của Tống Quân Uyển, muốn mua một viên cũng sẽ không nhẹ nhõm được. Nhìn đan dược, thần sắc Tống Quân Uyển dần nhu hòa xuống, nhớ tới lời nói của Bạch Tiểu Thuần vừa rồi, nàng không khỏi trầm mặc. Nàng nhận ra lòng mình rõ ràng đã dâng lên một chút rung động, nhưng rất nhanh thôi, thứ rung động này liền tiêu tán, ánh mắt nàng như cười mà không phải cười. Tiểu quỷ rõ ràng là xuất ra thủ đoạn để dụ dỗ ta. Xem ra, ngay từ lúc đầu đã là cố ý diễn trò như thế. Hừ, tỷ tỷ người có chuyện gì mà chưa từng thấy qua, làm sao có thể để một tên tiểu quỷ như ngươi dụ dỗ thành công? Tống Quân Uyển hừ nhẹ, cầm đan dược trong tay cẩn thận xem xét kỹ. Sau khi xác định bên trong không có gì khác, tuyệt đối an toàn, mới liền đưa đan dược vào miệng nuốt xuống. Mấy ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần đang rầu rĩ trong động phủ, không biết liệu mình hình tượng cứng rắn có hiệu quả hay không, thì Tống Quân Uyển đã đến. Bạch Tiểu Thuần liền đứng dậy ra đón vào động phủ. Đang lúc hắn muốn bày ra bộ dáng rắn giỏi, thì Tống Quân Uyển sau khi đánh giá bốn phía, chỉ nói một câu rồi lập tức xoay người rời đi. Viên thuốc đó của ngươi đã bị u uế nên ta ném đi rồi. Nay, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, luyện cho ta một viên khác mà phải là mị hương. Bạch Tiểu Thuần có chút ngây ngốc mở mịt, nhìn lại, Tống Quân Uyển đến rồi đi. Cả thời gian còn chưa đầy nửa nén hương, hình như đối phương đến đây chỉ vì muốn nói một câu kia. Yêu nghiệt, đây là ý tứ gì, chiêu thức gì chứ? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Một lúc lâu sau thần sắc bỗng nhiên chợt biến đổi, cẩn thận hít hởi bốn phía, lập tức mặt mày hớn hở. Đây rõ ràng là hương vị của vị linh hương do ta luyện chế. Khi ấy lúc luyện chế ta đã cho vào hương của hoa nhài. Sau khi nuốt tất nhiên sẽ có mùi hương này. Bạch Tiểu Thuần lập tức yên tâm. Nếu đối phương đã ăn đan dược của mình, lại đến yêu cầu mình luyện thêm, vậy thì đã nói lên những chuyện lúc trước đều bỏ qua. Nhưng yêu nghiệt yêu cầu cũng thái quá, lại muốn luyện mị hương. Nàng đã quá quyến rũ lại còn cảm thấy chưa đủ hay sao? Bạch Tiểu Thuần thầm lắc đầu, sau đó tim hắn nhảy lộp bộp, trợn mắt lộ vẻ hoảng sợ. Không xong, nàng bắt ta luyện chế linh dược có mị hương là để làm gì? Chẳng lẽ định nhờ dược lực để dụ dỗ ta? Trời ạ, yêu nghiệt này thật là đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần trong lòng khẩn trương, nhưng sau khi cân nhắc lại, hắn thấy nếu cứ như vậy, có lẽ mình cũng không cần chờ tới khi trở thành đại trưởng lão thì mới có thể thu được cái vật vĩnh hằng bất diệt kia. Chỉ cần mình có thể tùy ý ra vào động phủ của Tống Quân Uyển, như vậy là có thể tìm cơ hội âm thầm thu hoạch. Nghĩ như thế, hắn liền phấn khởi, nhưng rồi lập tức lại rung động tâm can. Nhưng nếu vậy ta phải hy sinh quá lớn à? Nàng kia rõ ràng là một yêu nghiệt. Ta thực sự lo lắng sẽ có một ngày nàng đại phát cuồng tính rồi làm chuyện gì đó không phải với ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Đánh thì ta đánh không lại. Nếu nàng ấy cưỡng ép thì... thật là đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu thì bày ra một bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt, hất cái tay áo nhỏ lên. Mà thôi, hết thảy cũng vì trường sinh à. Ta nhẫn nhịn. Nếu như Tống Quân Uyển thực sự cầm thú như thế, ta chịu. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình vì trường sinh đã bỏ ra toàn bộ. Giờ phút này trong lòng thấp thỏm, vừa tu hành vừa không quên luyện dược cho Tống Quân Uyển.